Võng Du Chi bị bao dưỡng đích nhân yêu. Chương 28, Đại hội tỷ võ 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khổng Tây cảm thấy là một dược sư thân thể mảnh mai, cậu thật sự không chắc sẽ có thể chống đỡ những hung tàn trong các trận giáp lá cá tiếp theo không, vậy nên khi vừa ra khỏi bản đồ liền tức tốc chạy tới chỗ bác gái tính học một ít kỹ năng công kích. Chờ cậu nghiêm túc đứng trước bác gái chọn kỹ năng xong, mới phát hiện trên người chỉ có 200V, mà kỹ năng dài nhất lại đòi 201V một đồng tiền bức chết người, Khổng Tây đi không một chuyến bật khóc. Không muốn chạy tới chạy lui, lại muốn học kỹ năng, Khổng Tây quyết định sai bảo Lantis đi qua đưa tiền. Đội, Tiểu Tây, Lantis, đến đưa tớ một V đi. O, GT, LT, O, đội, Lantis, ở đâu? Đội, Tiểu Tây, chỗ NPC học kỹ năng. Đội, Lantis, đợi một phút không bao lâu, Lantis kéo theo phía sau ba người chạy về hướng Khổng Tây đang ngồi. Khổng Tây có chút căng thang vội vàng đứng lên, ngốc nghếch nhìn về hướng Lantis đang chạy tới. Nhận tiền Lantis giao dịch, Khổng Tây qua học, Thánh Thập Tự Quang, sau đó cùng đại đội vui vẻ chạy trở về. Đội, Lantis, học gì? Đội, Tiểu Tây, Thánh Thập Tự Quang o. O, đội, khủng long, sao đi học một kỹ năng hạn chế nhiều như vậy? Không phải còn nhiều lựa chọn khác sao? Đội, Tiểu Tây, hạn chế chỗ nào hạn chế chỗ nào? Đội, khủng long, tôi nhớ thời gian thi triển hết 4 giây, rất dễ bị cắt đứt. Đội, Tiểu Tây, thập tự của người ta có 2 nét đương nhiên cần 4 giây. Đội, khủng long, trừ cái đó, góc độ tung kỹ năng này cũng cần chú ý, phải phóng ngang. Đội, Tiểu Tây, tôi có 2 mắt đàng hoàng, có khả năng phóng xéo sao? Đội, Lantis, thời gian thi triển 2 giây, dẫn theo hiệu quả đẩy lùi liên tục. Rất tốt, tôi vốn muốn bảo cậu học kỹ năng này. Đội, khủng long, 2 giây. Đội, Lantis, trên người cậu ta có trang bị giảm thời gian. Đội, Tiểu Tây, vẫn là Lantis hiểu tớ, lợi ích thực thế của kỹ năng này rất tốt, chỉ tốn 201V đấy biết không? Ưu thế giá cả bày trước mắt. Để chứng minh lựa chọn của mình không sai, Khổng Tây sau khi phát lời ra kênh, cấp tốc nhấn kỹ năng, sử dụng chiêu. Thánh Thập Tự Quang, về phía khủng long không phòng bị đẩy xa 2 bước. Đội, Lantis, không tệ, trúng hết, 15 liên kích. Đội, vành mắt đen, dùng để chạy trốn rất tốt. Đội, Tiểu Tây, hô hô. Đội, Lantis, nâng độ thuần thục lên là được. Đội, Tiểu Tây, ừ o. O, đội, khủng long, các người rõ ràng là xây dựng hạnh phúc trên nỗi đau của người khác. Đội, Tiểu Tây, từ xưa đến nay, khủng long đều là loài cùng khổ bị chèn ép, đã chết còn bị đào lên soi mói. Đội, Tiểu Tây, tớ đoán chắc cậu không phải khủng long bạo chúa, chỉ tầm mấy con ăn cỏ gì thôi. Đội, khủng long, ông đây là khủng long bạo chúa. Đội, Tiểu Tây, tôi còn tưởng cậu là người, thế mà không bị đưa đến phòng thí nghiệm, thật thần kỳ. Đội, khủng long, 2 giờ 10 phút trận thứ 3 đúng giờ bắt đầu. Đoàn người Khổng Tây ở ngoài trường tỷ võ nhám chán sắp mọc cỏ rốt cuộc được dịch chuyển đến bản đồ thứ 3. Rừng cây, từ sau khi có chứng nhận, cây trong rừng, Khổng Tây đối với cây A rừng A cực kỳ thân thiết, với việc nhảy cây càng thuận buồm xuôi gió. Lần này khoảng cách giữa hai đội rất gần, thuộc loại tiến vào sân đã có thể đánh nhau. Mở màn đặc biệt, đối thủ cũng rất đặc biệt, nhìn theo giới tính, đối phương 4 nam 1 nữ, nhìn theo trang phục 4 kiếm khách 1 dược sư, nhìn theo thuộc tính, 2 bỉ ổi 3 qua đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nói ngắn gọn chính là tên đàn ông không phẩm cấp Biavan cùng cô vợ không giới hạn đạo đức của mình dẫn dắt tổ 5 người hội kiếm khách. Cận, Hoa Liễu Đồng, Lantis, đã lâu không gặp. Cận, Tiểu Tây, tự đâm 2 mắt cũng không muốn gặp cô. Lantis, có phải cậu muốn nói vậy không? Cận, Lantis, ừ cận, Hoa Liễu Đồng, ha ha, bạn tùy tùng rất thú vị. Cận, Tiểu Tây, cô và Biavan quả nhiên là vợ chồng, rất có tướng vợ chồng o. O cận, Hoa Liễu Đồng, sao? Cận, Tiểu Tây, thích ném bom bọc sô-cô-la người khác. Cận, vô danh, Tiểu Tây, cái này gọi là viên đạn bọc đường. Cận, Tiểu Tây, hứ, tớ thông minh như vậy, có thể không biết thành ngữ này. Tớ là sợ nói quá thâm thúy người ta đọc không hiểu. Không biết đàn bà tóc càng dài kiến thức càng ngắn sao mọi người đồng loạt quay đầu, mái tóc dài tới thắt lưng của Hoa Liễu Đồng bại lộ. Thấy chị dâu bị sỉ nhục, các kiếm khách đáng yêu của hội kiếm khách lập tức bùng nổ. Cận, AN07, Lưu Chính cô cũng tóc dài. Cận, Tiểu Tây, Tiểu Lưu Lưu, chúng ta quen biết đã bao lâu, cậu còn không biết sao, người ta bên ngoài tuy là thân nữ nhi, nhưng bên trong là con trai nha. Đàn ông đích thực nha, so với Tiểu Van Van nhà cậu thực hơn nhiều nhiều. Cận, Bia Van, Tiểu Đồng, A Lưu, kệ nó đi, người của hội kiếm khách vẫn trước sau như một rất nghe lời, quả nhiên không ai nói chuyện tiếp. Thực tế Khổng Tây cũng không thích thú tán dóc với họ, cảm thấy cực kỳ lãng phí thời gian cùng thanh xuân, còn không bằng chọc ghẹo vô danh. Lantis bắt đầu ở kênh đội phân công nhiệm vụ. Đội, Lantis, vô danh chặn AN07. Lưu khủng long và vành mắt đen mỗi người một người, tôi đối phó Biavan cùng hoa liễu đồng, tiểu tây chờ trên cây, phối hợp tăng máu. Đội, vô danh, quá tốt, có thể đánh rồi. Đội, tiểu tây, vô danh, san, ngàn vạn lần đừng quá gà mà để lưu lưu tiểu thụ đè ngã nha. Đội, vô danh, anh đây là tổng công, mới không bị đè. Khổng tây nhìn trời, lại dậy hư một bạn nhỏ. Khổng tây tìm một cây gần đó nhảy lên, từ trên cao nhìn xuống. Vô danh đã thuận lợi kẹp chặt AN07, lưu khủng long cùng vành mắt đen cũng bắt đầu dùng chiến thuật đánh và chạy tự dắt một kiếm khách ra, mà Lantis thì đứng đối diện đôi vợ chồng không nhúc nhích, có lẽ đang nói mấy lời giả mù sa mưa. Nói thật, Khổng Tây thật sự không rõ vì sao những người đó chỉ chơi game mà có thể làm ra nhiều chuyện như vậy, đấu đá hộc hoặc a lá mặt lá trái a giả mù sa mưa a, cậu cảm thấy rất phiền phức. Thanh máu của mọi người không hề tụt xuống, Khổng Tây khinh bỉ xong đứng trên cây xoay xoay, cập nhật vị trí mỗi người lần nữa. Vô danh vẫn tại chỗ không đổi, vành mắt đen lách qua bên trái, khủng long bị đuổi theo tới bên phải. Khổng Tây ra hiệu vành mắt đen cùng khủng long dẫn người theo đường thẳng, chính giữa vừa lúc là hoa liễu đồng. Vị trí tốt thế này, nếu cậu không làm chút gì thì thật có lỗi với bản thân. Khổng Tây cười he he PM cho khủng long cùng vành mắt đen. Mật, tiểu tây, lát nữa công kích hoa liễu đồng, đừng động vào kiếm khách bên cạnh cũng đừng lo máu, cứ đánh cô ta, đánh chết mới thôi. Tớ sẽ phụ trách tăng máu cho hai cậu, cũng thuận tiện quăng ngủ ngon cho cô ta, nếu dính lập tức dập kỹ năng liên tục. Mật, tiểu tây, anh dai, nhờ anh cả đấy, mật, vành mắt đen, ok, mật, khủng long, không thành vấn đề, mật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Tây, canh đồng hồ, đúng 2 giờ 24 phút bắt đầu bàn bạc với họ xong, Khổng Tây mở đồng hồ Baidu, nhìn thời gian từng chút tới gần, căng thẳng cả lòng bàn tay đều là mồ hôi. Lúc này, Lantis và Biavan đã cuốn lấy nhau. Thời gian vừa đến, vành mắt đen cùng khủng long đồng thời phóng kỹ năng, lần lượt nổ tới người hoa liễu đồng. Hoa liễu đồng phản ứng khá nhanh, kỹ năng của vành mắt đen vừa tới trên người cô, lập tức sử dụng trị liệu cho mình, không ngờ ngủ ngon từ Khổng Tây lại tới trước cắt ngang trị liệu của cô. Cũng may Khổng Tây hay ngáp phải ruồi, ngủ ngon chưa một lần dùng vậy mà lại trúng. Qua 4 giây, kỹ năng vành mắt đen cùng khủng long sẽ hồi phục, Khổng Tây cho bọn họ 2 cái trị liệu kéo máu bị kiếm khách xóa về. Thời gian ngủ ngon của Khổng Tây ngắn, chỉ có thể duy trì 3 giây, cho nên trước khi đợt dội bom thứ 2 tới, hoa liễu đồng đã có thể động, cô đang muốn tăng máu, ngủ ngon lần 2 của Khổng Tây lại bay đến, thành công định thân cô ta. 4 kỹ năng công kích thêm 2 lần ngủ ngon, hoa liễu đồng ngã xuống đất. Khổng Tây không ngừng tay, lập tức lại trị liệu cho vành mắt đen cùng khủng long, kéo đầy thanh máu, sau đó tống cổ bọn họ ra chỗ khác tự cung tự cấp. Cận, tiểu Tây, các anh dai. Cảm ơn nha, ra chỗ khác đi. Cận, khủng long, đây là điển hình của việc lợi dụng xong thì đá đi. Giết chết dược sư duy nhất của đối phương, tâm tình Khổng Tây cực tốt nên không nói lại, nghiêm túc nhìn lượng máu của Lantis. Từ lúc bắt đầu, máu Lantis không ngừng giảm xuống, tuy nhìn không thấy thanh máu của Biavan, nhưng có thể cảm nhận được tình hình của Lantis không mấy khả quan. Khổng Tây nhìn thanh mana của mình còn hơn nửa ống, liền quăng trị liệu qua cho Lantis. Kết quả Lantis lập tức PM về. Mật, Lantis, mặc kệ tôi, Khổng Tây bĩu môi, làm gì ghét bỏ trị liệu của cậu, còn không phải vì sợ anh chết à, bị Lantis ghét bỏ, Khổng Tây buồn bực cũng không quan tâm Lantis vui hay không, liên tiếp quăng một đống trị liệu cùng lá chắn sinh mạng, dùng sạch toàn bộ mana, lúc này mới thở phì phì đứng dậy, chạy xuống lầu tìm đồ ăn, định hóa bi phẫn thành ham muốn ăn uống. Kết quả mở tủ lạnh ra nhìn, Khổng Tây nhất thời rơi lệ ồ ạt, bên trong ngoại trừ nửa túi bánh mì khi nãy dừa lại thì không còn gì khác. Vừa rồi giận quá quên mất chuyện này, bị trò chơi cùng hiện thực đả kích x2, Khổng Tây quyết định ra ngoài dạo một lát rồi về. Đại hội tỷ võ là cái gì, tăng máu là cái chi, không liên quan chút gì đến cậu, cậu không biết gì hết. Khổng Tây người này quá trạch, không có bạn bè nào, nói ra ngoài dạo thật sự cũng chỉ là đi lung tung trong khu phố, sau đó xoay người đến siêu thị bổ sung gia dụng. Người ở siêu thị siêu nhiều, hình đang khuyến mãi khai trương, xung quanh có rất nhiều người của khu. Khổng Tây chen, xuyên qua một nhóm các bà nội trợ, thành công cướp được giỏ mua sắm từ tay một đứa bé, sau đó giết vào trong. Bên trong người càng nhiều hơn, âm thanh huyên náo át cả tiếng nhạc, Khổng Tây lang thang nhắm thẳng tới khu quà vặt, quét sạch một đống bánh quy, khoai tây chiên cùng bánh kem. Sau đó, chạy lên tầng 2 tìm khăn giấy. Tầng 2 người vẫn rất nhiều, nhưng phần lớn đều vây quanh khu băng vệ sinh. Khổng Tây đi đến khu khăn giấy, bắt đầu chọn giấy cuộn vệ sinh và khăn giấy hộp. Lúc này, đột nhiên truyền đến một tiếng, rầm, thật lớn, Khổng Tây cách tương đối gần nên nghe rõ mồn một, có chút giống âm thanh giày da đá mạnh vào bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khổng Tây sợ hãi nuốt ngụm nước bọt, giơ một ống giấy cuộn ngơ ngác nhìn văn phòng quản lý, tiếng động vừa rồi đúng là từ nơi đó truyền tới. Cửa phòng bật mở, Đông Dã vẻ mặt âm trầm xuất hiện. Khổng Tây lập tức bị dọa ngốc, không nhúc nhích dương mắt nhìn người đàn ông sắc mặt không tốt cũng nhìn qua. Vì vậy, tầm mắt hai người, Khổng Tây đang giơ ống giấy cuộn cho bé yêu, và Đông Dã đang mặt mũi âm trầm cứ thế chạm nhau. Tuy Khổng Tây hiện tại thoạt nhìn khá ngốc nhưng tư duy vẫn rất linh hoạt, cậu vô thức cảm thấy khoảnh khắc khi Đông Dã nhìn đến cậu thái dương nhất định xuất hiện thiệt nhiều dấu, vì sắc mặt của anh vốn âm trầm càng thêm đen. Khổng Tây sợ hãi thu móng vuốt nhét cuộn giấy vào giỏ, xoạt xoạt xoạt xuống lầu, đào thoát khỏi hiện trường. Cách chương.